Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 682, càng thêm hỗn loạn. Lão Ngụy kêu thảm một tiếng ngã rơi lại xuống đất, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người phía sau đánh lén. Đang lúc hắn một cái xoay người, nghĩ giơ súng hướng ta xạ kích thời điểm, ta hô to hai tay giơ lên thuổng sát. Ra sức điện nện ở trên đầu của hắn. Đang, lần này ta đã dùng hết toàn lực. Nếu là người bình thường, chỉ sợ sọ não đều bị đánh bẹp. Nhưng lão Ngụy không chút nào không bị ảnh hưởng. Hắn trở mình một cái bò lên, giơ súng thẳng đối ta. Văn Mục Sơn, ta thăm dò tính địa hô hào, ngươi tại sao phải hủy diệt thế giới này? Hắn cười lạnh một tiếng. Vậy cũng muốn trước hỏi ngươi, thế giới này vì cái gì hủy diệt nhân sinh của ta? Hủy diệt ta thê tử, hủy diệt ta sự nghiệp, hủy diệt gia đình của ta. Ngươi, ta vẫn chưa nói xong, liền nghe tới, phanh, lại là một tiếng súng vang. May mắn ta kịp thời cái xẻng sắt đầu ngăn tại trên ngực. Đạn kia, ba, đánh trúng thủng sắt, chỉ một thoáng tia lửa vẩy ra. Ta cố ý cười to hai tiếng tăng thêm lòng dũng cảm. Vừa rồi đánh ngươi đầu, ngươi lại không phản ứng chút nào. Chắc hẳn thân thể đã bị sơn tiêu cải tạo a. Nói cho ngươi, ta giống như ngươi, cũng có cương cân thiết cốt. Ngoại trừ trái tim, đánh trúng chỗ nào cũng sẽ không chết ngươi nếu không thử một chút. Ta còn chưa nói xong, đã cảm thấy vai phải chấn động. Một viên đạn, ba, bắn trúng phía trên, ta đau đến kém chút cái xẻng sắt ném đi. Ha ha ha, ta cố gắng chấn định, lão tử có thuồng sắt lúc hộ tâm kính, ngươi căn bản không giết chết được ta. Nếu như ngươi vô pháp giết ta, Hoa Man liền sẽ không cho ta quan đăng, cũng sẽ không khiến cho thời không dị động, liền sẽ không phát động thiên địa dị tượng, đúng hay không? Mạc La Giáng Lâm không ở chỗ thập ác, mà ở chỗ Hoa Man quan đăng. Thông minh, ngươi cũng ý thức được a. Lão Ngụy cười gằn, hiện tại ta được đến tin tức, còn có chút kinh ngạc, nghĩ trong đêm lên núi thử một chút, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Không nghĩ tới ngươi chính mình lại nói ra tới, ngươi vì bản thân ân oán, liền muốn kéo toàn thế giới xuống nước, đáng giá không? Ngươi vẫn đem ngươi nhi tử kéo xuống nước. Ta từng bước tới gần, càng không ngừng chất vấn hắn. Kia dãy núi Tiêu quá ngu ngốc, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. So sánh dưới, ta còn là tin tưởng nhi tử trí thông minh. Cho nên, buổi tối hôm nay cấp ngươi mật báo. Sau đó hiện tại tập kích Thường Sơn người, chính là Văn Đình Tự Lạc. Ta ép hỏi, ha ha ha. Hắn cười to ba tiếng, sau đó giơ súng lên, chính đối ta mi tâm. Đến, ngươi đến, ta chỉ vào hắn khiêu khích nói. Ta kỳ thật miệng bên trong cứng rắn, trong lòng đã sớm dọa đến quá sức. Dù sao ta đầu còn không có bị súng bắn qua, xương bả vai đã bị đánh xuyên. Vậy nói rõ xương sọ cũng không chịu nổi nhất kích. Cũng không tin sọ não của ngươi so ta cứng rắn. Hắn bỏ rơi câu này ngoan thoại, trực tiếp bóp cò súng. Ta lăn khỏi chỗ, muốn tách rời khỏi đạn, nhưng lão Ngụy một phát này cũng tạc nòng. Ta vội vàng từ dưới đất bò dậy, lúc này mới phát hiện cá mặt Nam Hải mỗi tán hâm không biết lúc nào đứng ở trong viện. Lão Ngụy tay phải bị tạc tổn thương, bất quá ngay tại thoáng qua ở giữa, hắn dùng tay trái trực tiếp từ bên hông móc ra một thanh khác súng đến. Đi chết đi, hắn quát to một tiếng, lập tức lần nữa bóp cò súng. Ta nhìn thấy hắn tay trái cũng dâng lên một áng lửa. Lại nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy mỗi tán hâm đứng tại cách đó không xa bụi trúc nơi đó. Hắn nâng lên hai tay, tựa hồ tại làm lấy gì đó thủ thế. Ngỗi lão côn đã từng nói, ngỗi gia tướng mạo quái dị người, đều có được một loại nào đó vượt mức bình thường năng lực. Hẳn là tiểu hâm có thể làm cho vũ khí mất linh, để súng ngắn tạc nòng. Lão Ngụy hai tay đã phế, nhưng hắn giết người chi tâm không chết. Hắn ngao ngao kêu, lại đưa tay hướng đồ lao động trong túi sờ soạng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ta lập tức giơ lên thuổng sắt, tiến lên nhảy lên thật cao, đem thuổng sắt hung hăng cắm vào hắn trái tim bên trong. Lão Ngụy lung lay nhoáng một cái, rốt cục không động đậy được nữa, đậu xanh một bả mồ hôi, đối đờ đẫn đứng ở nơi đó. Ngũi Tán Hâm nói, Tiểu Hâm, cảm ơn ngươi. Ngũi Tán Hâm không nói gì. Ta nghe được trong hành lang còn tại ồn ào, chắc là ám sát Thường Sơn người còn không có đi. Ta vừa định đi vào hỗ trợ, chỉ thấy một người đối diện lao ra, đông một tiếng liền vào ta trong ngực. Ta tập trung nhìn vào, chỉ gặp kia người chính là anh họ. Hắn lưng một cái ba lô đeo vai, ba lô đeo vai bên trong nhìn như chĩu nặng, chắc hẳn bên trong đựng chính là Hồng Liên Thạch văn kiện. Tiểu Hâm, Tiểu Hâm, hắn kêu cá mặt nam hài danh tự, ngươi làm gì đi? Ta chất vấn hắn, hắn một bà kéo qua Tiểu Hâm, cũng không để ý tới ta, trực tiếp hướng ngoài viện đi đến. Dừng lại, ta hướng hắn hô to. Hắn xoay người, hướng ta làm một cái vái chào, sau đó hô, lão đệ, hai ngày này ta kinh lịch quá nhiều, đơn giản thay đổi rất nhanh, đại hỷ đại bi, bây giờ ta cũng thấy rõ nhân sinh, nghĩ kiếp sau sự tình vô thường, đại nạn gần, ngươi liền để ta kéo lấy Tiểu Hâm, khiêng Hồng Liên, tầm một động sâu, không còn ra ngoài, ẩn cư tới lão đi. Ta vốn định ngăn lại hắn, nhưng lại không biết như thế nào đi cản. Hắn phất phất tay, lôi kéo Tiểu Hâm, lên núi mặt khác đi đến. Sau đó vừa đi vừa hát Từ Phong Dương Tố Lãng, Tế Vũ Bố Rõ Ràng Xuân, Độ Nửa Nghe Trung Cổ, Trong Thuyền Gặp Phường Rừng, Nhất Tâm Sinh Trung Tướng, Vạn Niệm Hóa Nhiều Nhân, Bọt Nước Lúc Gì Thế, Vô Thường Là Bản Thân. Nghe hắn hát kệ đi xa, ta đột nhiên cảm giác được phảng phất giống như cách một thế hệ. Nhưng giờ này khắc này, không dung ta một lát phiền muộn, ta quay đầu xông vào hành lang, hướng Thường Sơn gian phòng điên cuồng chạy đi. Nếu như nơi đó có người xấu, thẩm dụ sẽ có nguy hiểm. Ta bước nhanh chạy đến cuối hành lang, chỉ gặp Văn Đình tự chính vung lấy một cái ống thép, đem Thường Sơn cửa phòng đánh cho nhão nhoẹt. Dừng tay, ta hướng hắn hét lớn một tiếng, nhất cước đem hắn đá văng. Nếu lão Ngụy chính là Văn Mục Sơn, mà lại là hắn đem Văn Đình tự chiêu mộ tới, cho nên nhi tử khẳng định chính là hắn đắc lực nhất trợ thủ. Tập kích Thường Sơn người, hẳn là Văn Đình tự. Văn Đình tự gặp ta đạp hắn, không khỏi giận dữ mắng, người mẹ nó điên rồi, ta làm sao có thời giờ cùng hắn mắng nhau. Trực tiếp liền nhảy đến trên người hắn, một bà bóp lấy cổ của hắn. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe Thường Sơn trong phòng truyền đến hai tiếng kêu thảm, sau đó chính là cửa sổ miệng thủy tinh nứt ra thanh âm. Ta không khỏi khẽ giật mình, Văn Đình tự thừa cơ một tay lấy ta đẩy ra. Hắn mắng ta một câu, quay đầu vọt vào Thường Sơn gian phòng, ta cũng đi theo xông đi vào. Văn Đình tự đánh sáng lên đèn pin, chỉ gặp Thường Sơn nằm trên mặt đất, một đầu cánh tay cùng một cái chân đã bị đánh gãy. Lão Ngụy, chạy! Hắn chỉ vào ngoài cửa sổ hô. Ta kinh ngạc nhìn về phía cửa sổ, chỉ gặp ngoài cửa sổ, soạt một vang. Văn Đình tự khẩn trương lập tức giơ lên ống thép, nơm nớp lo sợ mà chuẩn bị tùy thời xuất kích. Ta nhớ tới gì đó, vội vàng chặn ngang đem hắn ôm lấy. Người mẹ nó lão cùng ta đối nghịch làm gì? Hắn hướng ta mắng to, ta còn không có lo lắng giải thích, chỉ gặp màn cửa nhất động, thẩm dụ đang đứng tại ngoài cửa sổ, xem chúng ta. Thường Sơn đồng học, người tự biên tự diễn một màn này một mình, kịch bản rất giả a. Ôi ôi ôi, thật đúng là dùng khổ nhục kế. Cánh tay chân đều gãy, có thể đau đi, Nàng ngẩng đầu, nhìn xem chúng ta, chỉ vào Thường Sơn nói, các ngươi hai anh em nhi tự giết lẫn nhau làm gì? Vị này mới là thông phong báo tin người, cũng là lão Ngụy đắc lực trợ thủ làm phụ thân đều có tư tâm a. Dù cho sắp xếp người hủy diệt thế giới, cũng không bỏ được hoàn toàn kéo hài tử xuống nước a, phụ thân. Văn Đình tự kinh ngạc hỏi, Thẩm Dụ từ trong cửa sổ nghiêng người nhảy vào đến, sau đó đối Văn Đình tự nói, ai nha, ngươi không biết a, lão Ngụy kỳ thật chính là ngươi phụ thân Văn Mục Sơn. Hắn rơi xuống Tây Dạ địa phủ, bị vô kiểm nam nhân đổi ra, thành Nhiếp Tình cố vấn, bất quá ngươi đừng kích động. Hắn bởi vì làm nhiều việc ác, mới vừa rồi bị ngươi huynh đệ tốt nhất đánh chết. Ta tức giận đến hơi kém ngất đi, chỉ vào Thẩm Dụ mắng. Hết chuyện để nói, ngươi IQ là linh sao? Văn Đình tự nhất thời nổi giận, hắn một bả hao ở ta, nhai khóe mắt tận liệt địa hỏi, là thật sao? Là ngươi khô sao? Ngươi nghe ta giải thích, ta còn chưa nói ra câu nói thứ hai. Liền nghe, đương, một tiếng, Văn Đình tự xoay tròn vống thép liền nện ở ta trên đầu. Trước mắt ta tối sầm té xỉu xuống đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.